Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582 lại thấy Tiêu Đi Xa. Vị này đó là, Phương Ngạo Thiên thấy Tiêu Đi Xa nhìn không chớp mắt, đang muốn giới thiệu, lại là đem lời nói dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, ân, không tồi, tự nhiên hào phóng, Tiêu Đi Xa lại là hơi hơi mỉm cười. Nói, tự Hàn Thạch Ao ngoại từ biệt, không nghĩ còn có thể tái kiến. Kia Tiêu Đi Xa ngụ ý, nhưng thật ra rất có nỗi khổ tương tự ý tứ. Không thể không nói, Tiêu Đi Xa diện mạo tuấn mỹ, hơn nữa thành thục ổn trọng, rất có vài phần phong thái. Nếu là Giang Nam Nhữ quả thật là ngây thơ thiếu nữ, thấy đối phương như thế thâm tình chân thành, có lẽ đã sớm phương tâm ám hứa, nhưng là mỗi người biết Giang Nam Như sở trải qua quá hết thảy. Tuổi nhỏ là lúc, đó là một người, bàng hoàng bất lực, này tự nhiên đã sớm Giang Nam Như hảo cường tính cách. Cũng khiến cho nàng sẽ không lại người trước quá nhiều biểu hiện chính mình tình cảm. Có lẽ, kia Tiêu Đi Xa rất có vài phần tình thú, nhưng từ nghe nói về hắn Lô Đỉnh truyền thuyết, không lý do. Giang Nam Nhứ liền có một cổ ác hàn, lúc này thấy đến Tiêu Đi Xa ở phía trước kỳ hảo. Giang Nam Nhứ lại là đem thân mình một trốn, tránh né tới rồi Phương Vân phía sau. Nàng tự không muốn cùng kia Tiêu Đi Xa có cái gì giao thoa. Cũng không muốn cùng hắn đối lập ở bên nhau. Ai ngờ, Giang Nam Nhứ như thế, lại ở giữa kia Tiêu Đi Xa lòng kẻ dưới này. Ở Tiêu Đi Xa xem ra, Giang Nam Nhứ lại là thiếu nữ hành vi, hãy còn đang ở thẹn thùng, lớn như vậy, còn ở bên ngoài hồ nháo, cũng không sợ người ngoài chê cười. Phương Ngạo Thiên vuông vân ở phía trước, không khỏi giả vờ tức giận, nói, Phương Vân tự ký sự tới nay, kia Phương Ngạo Thiên liền chưa từng như vậy cùng chính mình nói chuyện quá. Nàng trong lòng tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Chút nào không cho đối phương mặt mũi. Nhưng thật ra kia Phương Ngạo Thiên đầu óc chuyển động mau. Vội vàng cười nói. Ta này muội tử. Từ nhỏ là bị sủng ái hỏng rồi. Nhưng thật ra làm tiền bối chê cười. Ha ha. Không ngại sự. Không ngại sự. Kia Tiêu Đi Xa lại là híp mắt. Tràn đầy tươi cười. Hiển nhiên không có đem này đó để ở trong lòng. Hảo. Vậy không ngại ngại tiền bối. Phương Ngạo Thiên tức khắc lĩnh ngộ, vội vàng đem Phương Vân giữ chặt, lôi kéo ra cửa phòng, cũng nhân tiện đem kia cửa phòng giấu hảo. Phương Vân bổn không muốn rời đi, nề hà kia Phương Ngạo Thiên lực lớn, lại thêm đối phương có linh lực trong người. Linh lực vận chuyển dưới Phương Vân nơi nào còn có một tia phản kháng sức lực. Phương Vân bị lôi kéo ra cửa phòng, lâm ra cửa là lúc. Lại ở kia Giang Nam Như trên mặt nhìn đến một tia giảo hoạt tươi cười. Phương Vân cho rằng chính mình hoa mắt, đang muốn tìm tòi đến tột cùng là lúc, lại thấy kia cửa phòng giấu hảo. Rốt cuộc nhìn không tới bên trong một tia quang cảnh, Phương Ngạo Thiên tướng Phương Vân ném ở một bên, liền tự cố về tới chính mình phòng. Hắn đem cửa phòng một quan, hãy còn tức giận bất bình. Nói, thứ gì? Miệng còn hôi sữa liền dám cùng ta đoạt đồ vật. Đây là cùng ta đoạt đồ vật đại giới. Kia Phương Ngạo Thiên ngực khí phình phình. Hiển nhiên là đang nói Phương Vân. Ai nha, là ai khí tới rồi chúng ta tiểu lão hổ. Cửa phòng đột nhiên kẽo kẹt một tiếng mở ra. Truyền đến một tiếng mị mị thanh âm. Tiếp theo, liền thấy là Hoa Tỷ vặn vẹo vòng eo. Chậm rãi đi đến. Hoa Tỷ nhìn đến Phương Ngạo Thiên hãy còn tức giận bất bình. Vội vàng tới rồi hắn bên cạnh, đôi tay ở này trên vai bóp nhẹ lên, Phương Ngạo Thiên mày chậm rãi giãn ra. Tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, qua thật lâu sau, Phương Ngạo Thiên hơi thở mới xem như vững vàng xuống dưới. Không giống vừa mới như vậy kịch liệt thiếu ra, Tiêu Tiên Sinh cầu kiến. Phương Ngạo Thiên giữa mày dần dần giãn ra, lại nghe ngoài cửa phòng một tiếng thở nhẹ, hắn mày nhăn lại, hãy còn có chút không tha. Lại nghe một bên Hoa Tỷ ôn nhu nói, tương lai còn dài, vẫn là làm chính sự quan trọng. Phương Ngạo thời tiết thịnh thực, lại đối kia Hoa Tỷ cực kỳ để ý, hơi hơi gật đầu, liền cao giọng nói, đã biết, nói cho Tiêu tiên sinh ở phòng khách chờ một chút. Ngoặc kép, hết chương.